Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, Bình Định Hắc Hoa. Thạch Hạo không thích vị này hắc ám nữ vương, nhưng cùng lúc cũng không ghét. Hiện tại mà nói, hắn ngược lại là có chút tôn kính đối phương, người có thể khẳng khái chịu chết, bất kể như thế nào. Đều là đáng giá tôn kính. Tốt, vậy ta liền toàn lực xuất thủ, tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo không nói gì thêm lời nói hùng hồn. Hắn cùng hắc ám nữ vương cũng không có thù riêng, chỉ là đại nghĩa tương đối, không thể không chiến. Trong bọn họ nhất định phải có một cái ngã xuống. Giết. Thạch Hạo dùng ra trong cửu tự chiến pháp vô tự quyết. Nếu đối phương cùng Đinh Lăng Phong quen biết một trận, tựa hồ vừa có nói không rõ ràng tình cừu, đó còn là lấy lão Đinh tuyệt chiêu đến đưa đối phương lên đường đi. Ông, một chữ vô từ trên trán của hắn sinh ra, tại hắc ám trong tinh vũ lập lòe phát quang. Hắc ám nữ vương nhìn xem, biểu lộ phức tạp cực kỳ. Hơn 7 vạn năm trước, nàng chính là bị lão Đinh một chiêu này cho giải quyết, không hề có lực hoàn thủ, mà hơn 7 vạn năm đằng sau, nàng lại phải đối mặt một chiêu này, một dạng chiêu thuật, không giống với người, lại đồng dạng mạnh đến mức để nàng tuyệt vọng. Giết, nàng phát ra cuối cùng giống to một tiếng, cũng dứt khoát bộc phát ra hoàn toàn chiến lực, cả người đều là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chữ vô đánh tới. Bành, ánh sáng nổ tung. Không cách nào hình dung một sát na này sáng tỏ, phảng phất hơn phân nửa tinh vũ đều được thắp sáng, chùm sáng bị lực lượng thôi động, gia tốc đến vượt xa tốc độ bình thường, đuổi kịp vô số ngay tại phi hành âm hồn, đưa chúng nó giết sạch. Sau đó, quang hoa kết thúc, toàn bộ tinh vũ lại khôi phục hắc ám. Hắc ám nữ vương đứng ở trước mặt Thạch Hạo, nhưng không có ra lại chiêu. Thạch Hạo khẽ thở dài một cái, quay người rời đi. Ở phía sau hắn, hắc ám nữ vương bắt đầu từng mảnh phá toái, quy tịch tại tinh vũ, một trận tuyệt thế đại họa, cứ như vậy lắng lại, không có ức vạn người gieo hò, thậm chí đều không có người chứng kiến, bình thản đến không giống một trận khoáng thế đại chiến. Thạch Hạo trong lòng không có vui sướng, cũng không có bi thương. Đây chính là thế giới của võ giả. Vì khác biệt lý niệm, người không quen biết cũng sẽ xảy ra chết một trận chiến. Mặc dù bọn hắn ở giữa cũng không có cửu hận. Oanh, đúng lúc này, chỉ gặp tiên vương xuất thủ, đem lỗ đen to lớn kia lấp lại. Lần này, tu la giới không tiếp tục xuất thủ. Thậm chí, âm hồn cũng sẽ không tiếp tục bay ra ngoài. Cản cũng vô dụng. Hiện tại hắc ám đế quốc đã ầm vang sụp đổ, phàm giới có thể phát động đại quy mô phản công, bọn hắn tu la giới lại không thể phái ra cường giả tới, mà lại cối đá tức thì bị Thạch Hạo khống chế, đại thế đã mất, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Thế nhưng là lấy cối đá kia liền để một vị đại đế chịu trọng thương, mà cho dù là tu la giới lại có mấy vị đại đế. Mà lại, bọn hắn chinh phục phàm giới là muốn coi đây là ván cầu xâm lấn tiên giới, cuối cùng đem lưỡng giới hợp nhất, lấy thực hiện bọn hắn chung cực truy cầu. Có thể, một khi đại đế cấp lực lượng suy yếu đến lợi hại, cho dù là bọn họ đánh vào tiên giới thì như thế nào? Sẽ chỉ bị tiên giới đại lão trà đạp, căn bản chính là đang chịu chết. Cho nên lần này một lần xâm lấn không biết đến chậm lại bao lâu. Nói không chừng, hay là trực tiếp từ tiên giới bên kia xâm lấn tới dễ dàng. Tiên vương cỡ nào nghiêu bức, chỉ là mấy lần mà thôi, liền đem hang lớn màu đen này bình định, mặc dù hay là có đại lượng âm hồn lưu tại phàm giới. Cũng không có đến tiếp sau, vậy tiêu diệt một cái liền thiếu đi một cái, đã không đủ gây sợ. Thạch Hạo trở về, sau đó liên hệ Càn La Tôn giả, chỉ là nói cho đối phương biết một câu, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó hắn liền lui ra ngoài. Hiện tại, hắn muốn chuẩn bị trở về Vân Đỉnh Tinh. A, Tiểu Thạch Đầu, rõ ràng đã bình định hắc họa. Hơn nữa còn thu cối đá bảo vật như vậy. Ngươi vì cái gì hay là một mặt khó coi biểu lộ? Cùng táo bón 5 ngày giống như. Tử Kim thử tới, miệng y nguyên tiện cực kỳ. Thạch Hạo nhìn nó một chút, nói, ngươi ở kiếp trước bị buộc tiến vào cấm địa. Có phải hay không cái miệng này làm hại? Phi, ra đó là vì tiến thêm một bước, mới chủ động tiến vào cấm địa. Tử Kim thử suy nhiên nói ra, ra biết, ngươi mặc dù diệt hắc họa, nhưng không có một cái người xem. Không thể thỏa mãn ngươi viên kia muốn trang bức tâm. Ta có nông cạn như vậy sao? Thạch Hạo cười nói, chớ giải thích, ngươi chính là loại người này. Tử Kim thử mặt mũi tràn đầy khẳng định. Thạch Hạo không để ý đến. Hắn bây giờ còn không có xuất phát. Là bởi vì hắn còn đang chờ Thạch Phong. Hắn đã ở trong thái hư giới phát ra tin tức. Để Thạch Phong mau chóng trở về. Bọn hắn muốn về Vân Đỉnh Tinh. Sau đó đi tiên giới. Sau mười mấy ngày, Thạch Phong trở về. Vừa về đến, hắn liền ôm thật chặt lấy nhi tử. Đứa nhỏ này quá kinh người. Bất quá 30 tuổi, liền đã trở thành đỉnh cao nhất đại năng. Thậm chí lấy sức một mình đã bình định hắc họa. Bây giờ ở trong thái hư giới, cái nào không phải tại tán tụng lấy tu la tên. Bất quá, thành công phía sau, ai nào biết Thạch Hạo bỏ ra bao nhiêu máu cùng nước mắt đâu. Cha, Thạch Hạo cũng trở về ôm lấy phụ thân. Hai cha con ôm một trận đằng sau. Lúc này mới riêng phần mình nói đến mấy năm này kinh lịch. Kỳ thật Thạch Phong kinh lịch rất đơn giản điều. Hắn chính là đang tìm kiếm thê tử chủ thân hạ lạc. Có thể Trúc Vũ Lan các nàng hẳn là tiên giới đại năng hóa thân. Cho nên, hắn tự nhiên là nhất định không có khả năng có thu hoạch. Thạch Hạo liền đem hắn cùng Tử Kim thử phỏng đoán nói ra. Chủ này thân cực có thể là tại tiên giới. Tốt, chúng ta đi tiên giới. Thạch Phong lại có mới phấn đấu mục tiêu. Nếu Thạch Phong trở về, Thạch Hạo liền dẫn người lên đường. Đi vào một viên cuối cùng tinh thể về sau. Thạch Hạo không có sử dụng tinh hạm. Mà là trực tiếp lấy nhục thân tiến hành cự ly ngắn không gian chiết dược. Đây là tinh hạm không thể làm đến, nhưng Thạch Hạo lại có thể. Chỉ là hai ngày sau đó, hắn liền xé mở hư không xuất hiện, thẳng đến Vân Đỉnh Tinh trên không. Hắn thân hình rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào Thạch Quốc trong hoàng cung. Ông lập tức một cái lĩnh vực mở ra, đem Thạch Hạo bao vào. A, Thạch lão đệ, cổ thông cũng ngay sau đó xuất hiện. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hà. Ngươi đột phá trúc thiên thê. Thạch Hạo cũng không có thu liễm khí tức, mà lại đang trong lĩnh vực của hắn. Cho nên, cổ thông đương nhiên trước tiên nhìn ra Thạch Hạo tu vi. Hắn đương nhiên vui mừng. Trước đó Thạch Hạo rời đi thời điểm mới là tu vi gì? Bây giờ mới đi qua mấy năm, Thạch Hạo liền thành tựu trúc thiên thê, mà lấy Thạch Hạo yêu nghiệt. Hắn một khi rảo bước tiến lên trúc thiên thê, lại đem có được cỡ nào kinh người chiến lược. Thạch Hạo gật gật đầu. Đúng vậy, có thể làm đại ca chia sẻ một chút. Ha ha ha, liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Cổ thông cười nói, tình huống hiện tại như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Cổ thông sắc mặt trở nên nặng nề. Những thập tinh thế lực kia liên hợp lại, còn không chịu quy hàng chúng ta. Mà lại, bọn hắn còn có Thạch Hoa Vân chỗ dựa. Ta cũng chỉ có thể ổn định cục diện, không cách nào tiến thêm một bước. Vậy, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Thạch Hạo cười nói. Cổ thông kinh ngạc, ngươi khẩu khí lớn như vậy. Không nói phe cánh chống đối khoảng chừng 13 vị trúc thiên thê. Chỉ là một cái Thạch Hoa Vân liền đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng. Thạch Hạo cũng không có giải thích. Vân Đỉnh Tinh là thiên yếm chi địa. thái hư giới cũng liên không đến nơi này. Cho nên, sống ở trên tinh thể này, chính là tuyệt cường giả cũng chỉ có thể cùng mình chơi. Hắc hỏa xâm lấn bọn hắn không biết, mà Thạch Hạo giải quyết vô cùng cường đại hắc ám nữ vương. Bọn hắn cũng không biết, bất quá, cái này kỳ thật cũng là một loại may mắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.